Vương Quân Diệt bị lời này của Bảo Bảo làm cho sợ vãi cả đái, không ngừng ho khan. Bảo Thúc thật là ngữ xuất khinh thân. Vương Quân Diệt liếc mắt một cái, ám đạo: Bảo Thúc, người bé như vậy mà còn có thể... Lời còn chưa có nói xong thì Bảo Bảo gõ cho hắn hai cái. Tiểu tử chu cái miệng nhỏ mất hứng: Tiểu Quân Diệt, ngươi hoài nghi năng lực của Bảo Thúc sao? À, không, không, tuyệt đối không mà. Ngươi không lừa được ta đâu, ta có đọc tâm thuật đó. Vương Quân Diệt thở dài: Quên vụ này đi. Sau đó nhẹ giọng: Bảo Thúc, người thật sự là mất nguyên dương thân. Thật đó. Vậy làm sao người biết? Con không nỡ bỏ máu đi. Bà Bảo nháy mắt một cái. Vương Quân Diệt nhìn sang, một đầu đầy hắc tuyến, khuôn mặt bất đắc dĩ cắn ngón tay. Ở trên tay của bà Bảo vẽ lên hai đạo linh phù. Linh phù vẽ xong, bà Bảo yên tâm: Tiểu Quân Diệt, ngươi nên sớm làm như thế, nếu không là sẽ bị đánh đó. Vương Quân Diệt nhìn hắn một cái, đi tới trước mặt của Vương Khả, đưa tay của nàng vẽ lên hai đạo linh phù. Các người dùng ít thôi, máu của ta không có nhiều đâu. Được rồi, nhất định là sẽ dùng ít. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Đi vào bên trong, chờ một chút khẳng định là sẽ gặp phải kỳ quái. Các người cẩn thận một chút. Tiểu Quân Diệt đừng có lo, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các người đó. Bà Bảo vỗ ngực: Bảo Thúc, người cũng đừng có khoác lác. Người nếu như bảo vệ được con và tỷ tỷ cũng sẽ không dùng máu của con đó. Người muốn ăn đòn sao? Bảo Thúc, tiểu đệ, hai người các ngươi đừng có ồn ào nữa đi. Nhìn xem ở đây là đâu, mau mau tìm đến chỗ người bị biến mất đi, rồi rời khỏi đây. Vương Quân Diệt gật đầu nhìn về phía Bảo Bảo: Bảo Thúc, con không cãi nhau với người. Làm chính sự là vẫn quan trọng hơn đó. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không nói. Bà Bảo nhảy xuống khỏi bả vai của Vương Quân Diệt. Ba người đi vào bên trong vách tường. Bà Bảo đi trước, Vương Quân Diệt đi giữa, Vương Khả đi sau cùng. Ba người cẩn thận, từng ly từng tí, đi xa khoảng 100 mét. Đi qua một khúc quanh, trước mặt truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Ba người thân thể run lên một cái, áp sát vào trên vách tường. Âm thanh càng lúc càng gần. Ước chừng thoáng một cái, bà Bảo nhảy ra ngoài, sử dụng ra Bảo Bảo quyền. Bảo Thúc, nhớ để lại người sống đó. Vương Quân Diệt vội vàng hô, thế nhưng đã muộn. Hai người giấy bị Bảo Bảo đánh cho thành tro bụi. Vương Quân Diệt bĩu môi nhìn Bảo Bảo: Bảo Thúc, ấy không phải gọi người là để người còn sống sao? Ok Tiểu Quân Diệt, ngươi hôm nay cũng không tệ đâu. Hắn làm như không nghe Vương Quân Diệt nói, ngẩng cái đầu nhỏ cười hì hì. Hey, thật vất vả mới biết người giấy biết nói chuyện, vốn là định từ miệng chúng moi ra tin tức một chút, như vậy cũng tốt. Bây giờ người đánh chết cả rồi, Bảo Thúc, người nói phải làm sao đây? Bà Bảo xoa tay nhỏ, nhỏ giọng: Vậy ta giúp người bắt một con vậy. Chương 1005, giấy chát người, phần 1. Vương Quân Diệt trợn mắt đá Bảo Bảo một cước: Bảo Thúc, người đừng có lằng nhằng, đi nhanh lên. Nói mồm là được rồi, sao lại đánh ta vậy? Bà Bảo mất hứng, lẩm bẩm một câu, xoay người đi vào bên trong. Đường đi tối mòm, chỉ có nghe tiếng thở phì phò của cả ba người. Càng đi vào bên trong, tà khí lại càng nồng nặc. Phù quang của linh phù cũng không kiên trì được bao lâu, bị tà khí dập tắt. Vì vậy, ba người chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Tiểu đệ, ngươi đang làm gì vậy? Cái gì đó, ta đâu có làm gì. Vương Quân Diệt dừng bước lại: Không phải là ngươi hướng về phía ta thổi một hơi sao? Chị nói bậy cái gì vậy? Em làm gì có tâm tình chơi đùa. Lời này vừa nói, hai chị em thoáng cái khẩn trương, khí thế ngưng thần, chậm rãi giơ bàn tay lên đánh ra bên ngoài. Phanh một tiếng, hai trưởng đối nhau. Hai chị em Vương Quân Diệt đồng thời lui về đằng sau. Chị, cẩn thận một chút, tu vi của hắn rất cao đó. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Em biết. Hai người không dám thở mạnh, ngừng thở, quan sát động tĩnh. Đúng lúc này, một cỗ gió đập vào mặt. Vương Quân Diệt lách mình né tránh. đem bàn tay chộp vào trong tay. Vương Quân Diệt cười lạnh. Ta để xem ngươi chạy đường nào. Tiểu đệ, ta cũng túm nó. Bảo Bảo làm phép tỏa ra một đám lửa, mắt đầy nghi ngờ, không hiểu hai chị em Vương Quân Diệt đang làm gì. Ngươi đang làm gì vậy? Bảo Thúc đừng có nói nhảm, vội đem... người giấy đâu? Vương Quân Diệt nghiêng đầu vừa nhìn là mình túm lấy tay của tỷ tỷ mình. Bàn tay của Vương Khả cũng đang túm lấy cổ tay của Vương Quân Diệt. Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ. Ca ca nếu như biết các người ngu như vậy thì sẽ tức điên lên mất thôi. Hai chị em buông tay, lúng túng cười một tiếng. Bảo Thúc, sự tình vừa mới phát sinh ấy, Thúc phải giữ bí mật đó. Ta tại sao phải giữ bí mật? Ta mách ca ca, hai người các người bị đánh, ta càng vui đó. Nghe nói như vậy, Vương Khả nhỏ giọng. Bảo Thúc, thời điểm đi ra, cha đã nói là người bảo vệ tốt chúng ta đó. Người nếu như tố cáo chúng ta nói người không có bảo vệ chúng ta, ngược lại đi chơi khắp nơi, đến lúc đó không có cơm ăn, còn bị nhốt đó. Tiểu nha đầu. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói một câu. Vương Quân Diệt cười cười. Mệnh môn của Bảo Thúc chính là ăn chơi. Chỉ cần túm được cái mệnh môn này thì hắn cái gì cũng thỏa hiệp. Tuy nói bà Bảo rất dễ được ăn chơi, hấp dẫn, thế nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của mình. Đó chính là tuyệt đối không có quen biết, chơi bời, đùa bỡn. Vương Khả cau mày lại một cái, nhẹ giọng. Vừa rồi thật sự là có đồ vật thổi hơi về phía ta, nếu không ta cũng không lo lắng như vậy. Vừa nói, ba người vừa nhìn ra xung quanh. Chị, hướng chị thổi hơi, hẳn là nó đó. Vương Quân Diệt đầu hơi ngảnh sang, nhìn trên trần nhà có một con người giấy. Một con người giấy giống như con thằn lằn đang bám lấy trần nhà, một đôi ánh mắt trống rỗng nhìn về ba người. Con người giấy này nhìn không giống hai con người giấy lúc trước, thân thể độ linh hoạt tựa hồ cao hơn, thân thể hơi cong, tứ chi bám chặt trần nhà. Bảo Thúc, sao lại là ta vậy? Tại vì người tu vi cao cường đó có thể một động tác một cái đã bắt được tên người giấy này. Khuôn mặt nhỏ của Bảo Bảo hiện lên một nụ cười, thoáng hiện ra trước mặt của người giấy. Bàn tay túm lấy cổ người giấy, đem ấn ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu. Tiểu Quân Diệt, trả người giấy cho ngươi này. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, từ trong tay Bảo Bảo cầm lấy người giấy, trầm giọng. Có biết là chuyện gì không? Người giấy phát ra một trận tiếng khè lưỡi như là từ rắn vậy, trên người tản ra một cỗ yêu khí như có, như không. Nhận ra điểm này, Vương Quân Diệt xé người giấy, định thần nhìn lại. Ở bên trong thân thể có một cái lồng thật mỏng, giống như là bong bóng, bay bay trong thân thể của người giấy. Ở bên trong cái lồng có một con thằn lằn đang thè lưỡi. Là chuyện gì vậy? Vương Khả nhỏ giọng. Vương Quân Diệt đáp. Đây là con thằn lằn yêu linh, là dùng để khống chế người giấy. Vậy những người giấy lúc trước chúng ta đối phó, tại sao lại không thấy? Ta cũng không rõ nữa. Chắc là những thứ người giấy kia là trực tiếp làm phép để điều động. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn về phía con thằn lằn, nhỏ giọng. Có nghe lời ta nói chuyện hay không? Con yêu tinh thằn lằn lắc đầu. Người biết những người giấy bị tóm kia như thế nào mà ra? Còn những người bị mất tích ở đâu hay không? Con thằn lằn tinh gật đầu. Có thể dẫn chúng ta đi không? Con thằn lằn tinh lắc đầu. Vương Quân Diệt lại hỏi. Tại sao không? Có phải là không có chỗ tốt? Có người khống chế ở trong bóng tối, người dẫn chúng ta đi thì sẽ bị hồn phi phách tán. Con thằn lằn lại gật đầu một cái. Thấy như vậy, Vương Quân Diệt nhìn bọn Bảo Bảo liếc mắt. Làm sao bây giờ? Ta không biết gì đâu, đừng có hỏi ta đó. Bảo Bảo lắc lắc đầu. Vương Quân Diệt đảo mắt trắng dã, nhìn yêu linh con thằn lằn. Người có thể dẫn chúng ta tìm tới những người bị tóm kia không? Ta cứu người ra ngoài, hơn nữa còn giúp người trọng tổ thân thể. Yêu linh con thằn lằn thè lưỡi một cái, ánh mắt chuyển động, có chút động tâm. Có đồng ý hay không? Thấy con thằn lằn gật đầu, Vương Quân Diệt đưa nó túm từ trong người giấy, bóp vỡ cái lồng, đem yêu linh của con thằn lằn đặt dưới đất. Con thằn lằn tinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ba người, thè lưỡi rất nhanh bò vào bên trong, đuổi theo. Ba người vội vàng đuổi theo con thằn lằn tinh. Nó mang theo bọn họ quẹo trái quẹo phải đi như trong mê cung. Mấy phút sau nó dừng lại, quay đầu lè lưỡi. Ba người ngẩng đầu nhìn. Ở đối diện hơn 10 thước,

Hai con quỷ sợ hết hồn, vội vàng chạy về trong lối đi. Hai con quỷ này tu vi không cao, không có thể tránh. Một tay bấm lên cổ con quỷ quát khẽ. Các người, nói quỷ đại sư lên là ai? Quỷ đại sư chính là quỷ đại sư. Là mới tới đây sao? Là mới tới, là... Nữ quỷ muốn trả lời, bị nam tử mắng. Người không thể nói, chúng ta nếu như bị quỷ đại sư biết sẽ không tha cho chúng ta đâu. Nữ quỷ cả người run rẩy, ngậm miệng không nói. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Quỷ đại sư không tha cho các người, ta càng không tha cho các người. Nếu như không nói, ta lập tức đánh cho các người hồn phi phách tán. Người là đạo sĩ. Không sai. Làm sao bây giờ, hắn là đạo sĩ đó. Nữ quỷ run rẩy nhìn về phía nam quỷ. Nam quỷ tựa hồ không tin, vì vậy cũng không quá sợ hãi. Vương Quân Diệt lập tức móc ra thiên bút, cắm vào mi tâm của nam quỷ. Nam quỷ kêu không thành tiếng, trực tiếp phọt ra nôn toe toét cả ở mồm và ọc ra cả phân ở đít. Nữ quỷ mở chừng hai mắt. Đại sư, ta quỷ gối, xin tha cho ta một mạng. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta chẳng những tha cho ngươi, còn có thể đưa ngươi đi địa phủ đầu thai đó. Vừa nói, Vương Quân Diệt buông lỏng tay, nữ quỷ quỳ sụp xuống run lẩy bẩy. Vương Quân Diệt nhìn nữ quỷ từ tốn. Ngươi thành thật khai báo, ta tha chết, còn đưa ngươi đi đầu thai, chuyện tốt như vậy hy vọng ngươi đừng có cự tuyệt. Nữ quỷ gật đầu khóc nức nở. Đại sư, ta muốn nói, nhưng quỷ đại sư rất lợi hại, tay chân của hắn có thể đưa đến địa phủ đoạt chúng ta tới đâu. Quỷ đại sư là bắt các người từ địa phủ tới. Quỷ đại sư rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chúng ta không biết, chỉ biết hắn rất lợi hại. Hắn cho các người làm gì? Là trông nom nơi đây. Vương Quân Diệt quét nhìn một vòng nhàn nhạt. Nơi này có phải là có trận pháp? Đại sư còn mắt tinh tường, nơi này là có trận pháp. Người bình thường ở đây giống như là mê cung, đi quanh một chỗ. Nữ quỷ nhỏ giọng. Các người có thể nhớ lối đi, nhưng sau khi các người rời đi, lối đi sẽ chuyển động. Vương Quân Diệt cau mày. Trận pháp này là gì? Hình như là thất sát hóa hồn trận đó. Nghe đến lời này, Vương Quân Diệt lấy ra la bàn, ở bên hông móc ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, phù quang bắn thẳng vào bên trong la bàn, địa châm chuyển động. Phút chốc, Vương Quân Diệt lẩm bẩm: quả thật là thất sát khóa hồn trận, nhưng tại sao chỉ có 7 cửa? Thất sát khóa hồn trận là trận pháp của Mao Sơn, là một trận pháp phi thường ác độc, từ yêu quái tiêu bạt, lần này thất sát khốn thủ. Trận pháp chỗ mạnh nhất là chỗ biến đổi vô cùng, chân đạp bát môn, rút dây động rừng. Hàng đêm, đối với những vong hồn ở trong trận pháp bị giam giữ, tiến hành phệ tâm tàn phá, cho đến khi hồn phách bay ra, liền giống như là nhân loại, gặp vô cùng thảm khốc mà không chết đi được, chỉ có thể từ từ sấy khô sinh mệnh. Loại pháp trận này yêu cầu người làm phép phải chuẩn bị công thức vô cùng cao. Nếu như không phải thì không thể nào khởi động được thất sát tỏa hồn trận. Đồng thời yêu cầu người làm phép phải vô cùng lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn mới có thể hấp dẫn được thất sát khởi động trận pháp. Bất quá nhìn thấy bộ dáng của nữ quỷ, thất sát khóa hồn trận này tựa hồ như là không khởi động được, ngược lại còn giống như là đang mất khóa thiên môn, mà dần dần trở thành một thứ người ta gọi là thất sát mê hồn trận mà thôi. Hết chương 1008. Hết tập 155. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh.